còn nghĩa giữa đôi ta từ đây. Chứ yêu đương trên đời gian dối tin nhau mà thôi. Đừng, đừng nói yêu tôi như người say thường muốn nói. Đừng, đừng nói yêu tôi khi lòng dạ chia đôi. Đã trôi xa tầm tay, ước mơ tôi bây giờ như lá thu trong rừng cây. Bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Bây giờ đang chết theo bao ngày.